Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Cái gì là pháp lực? Ánh nắng ban mai ban đầu chiếu, rực rỡ ánh bình minh tầng tầng nhuộm đậm mờ ni Thúy Vân trang viên. Bên hồ, hồ nước sóng quang liễm diễm, mỹ như họa cuốn, trầm luyện nắm công tôn thải tay, ở tả hữu hộ pháp chứng kiến hạ. Định hạ bạc đầu giai lão chi thân. Kết thúc buổi lễ, Mã Thuần Chân hai mắt tướt át, vui vẻ cười nói: nguyện các ngươi ân ái bạc đầu, sinh tử gần nhau, không phụ ban đầu tâm. Cộng đồng Trấn Hưng Bắc Cu Cung, Trầm Luyện không nhịn được hỏi: bây giờ Bắc Cu Cung rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Vừa nghe này hỏi, thì vị quy từ từ nhắm mắt, hỉ nộ không lộ, dường như cây khô, chỉ thở dài một tiếng, tựa hồ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mã Thuần Chân thì lại ngược lại, các loại tình cảm biểu lộ, nàng cũng thở dài, nói liên miên sầu bi, nói, trước một đời cung chủ, cũng chính là phụ thân của Thải Nhi, bởi vì mạo hiểm luyện cổ thất bại, dẫn bệnh Trầm Kha cùng nhau làm bất hạnh lâm nạn, Thải Nhi khi đó còn nhỏ, Bắc Cua Cung không thể một ngày vô chủ, liền do cô của nàng Công Tôn Độc Tú tạm thời nhiếp chính. Thời điểm đó Công Tôn Độc Tú còn là một khéo léo cô nương tốt, đối với Thải Nhi còn có chúng ta đều là cực tốt. Thế nhưng, nhân tâm khó dò à, theo kế hoạch ban đầu, Thải Nhi là 15 tuổi năm ấy nên kế thừa cung chủ vị trí. Nhưng mà, Công Tôn Độc Tú độc trưởng quyền to, đã lâu, lưu luyến quyền vị, dã tâm bừng bừng, nơi nào chịu bỏ xuống, vẫn mượn cớ kéo dài, không để Thải Nhi hồi cung kế vị. Thậm chí nhiều lần đối với Thải Nhi động sát tâm ni như không phải có ta cùng vị quy hai cái lão bất tử chống, chỉ sợ Công Tôn Độc Tú đã sớm vừa lòng đẹp ý. Trầm Luyện mắt sáng lên, hai vị hộ pháp cũng không làm gì được Công Tôn Độc Tú. Mã Thuần Chân cười khổ, Công Tôn Thải mở miệng nói: ngươi có chỗ không biết, Mã bà cùng thi công công thân mang kỳ khổ, chỉ có thể thủ, không cách nào dùng để chủ động tấn công địch thủ thắng. Trầm Luyện kinh ngạc nói: bị động đặc hiệu. Thi vị quy đột nhiên mở mắt ra, liếc nhìn Mã Thuần Chân, nói: chúng ta biểu diễn một phen cho hắn xem một chút đi. Mã Thuần Chân suy nghĩ một chút cũng phải, lúc này điểm hạ đầu, hầu như ở một khắc tiếp theo, tả hữu hộ pháp trên người đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, một đen một trắng, so sánh tiên minh, lẫn nhau đan xen kẽ, hình thành âm dương giao đuôi giống quả đồ an thái cực trắng đen hình tượng trải ra ở trên đất. Trắng đen đồ an thái cực tuần hoàn không thôi, hình tròn khu vực bao trùm 7-8 trượng phạm vi. Mã Thuần Chân, ta cùng vị quy có cổ, là một đôi, thu về đến chính là người không phạm ta, ta không phạm người 8 chữ. Tên như ý nghĩa, này đôi kỳ cổ thủ giỏi, cũng lấy thủ vì là công, chỉ trắng đen đồ an thái cực biên giới. Tiến nhập nơi đây người, đối với chúng ta động công kích, bất kể là vật lý thương tổn, vẫn là đặc hiệu thương tổn, đều sẽ bị ta thu nạp. Sau đó ta đem chịu đựng tới lực công kích lan truyền cho vị quy, lại do vị quy thả ra ngoài, hình thành đàn hồi thương tổn. Cũng chính là người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, mượn lực đả lực. Trầm Luyện nghe được thái cực ý tứ hàm xúc, lấy cách của người, còn thi người, đối phương lực dường như đánh đang bay lộn bánh xe trên. Như vậy đánh tới lực càng lớn, đối phương tự bị nguy hại cũng càng lớn. Thi vị quy một chữ quý như vàng nói: ngươi tới công kích chúng ta. Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, hô tiếng, Phong như đao cát, như lưỡi đao giống như gió lốc, lập tức bao phủ mà đi. Hướng thi vị quy đi, thi vị quy lù lù bất động. Gió lốc đến phụ cận, đột nhiên cải biến phương hướng. Trầm Luyện vẻ mặt phải biến đổi. Gió lốc thật giống như bị nam châm hấp dẫn, giống như chịu đến nào đó loại không thể chống cự dẫn dắt, không bị khống chế hướng về Mã Thuần Chân mà đi. Thu, Mã Thuần Chân nhẹ nhưng mà nở nụ cười, mở hai tay ra, gió lốc đi vào thân thể của nàng, bọt biển hút nước cũng giống như chặt chẽ đón lấy. Mã Thuần Chân trên người ánh sáng phun trào, lòng bàn chân có nào đó loại mạch xung quang phun ra, hướng về thi vị quy. Tất cả những thứ này sinh ở qua trong giây lát, mạch xung chỉ từ thi vị quy lòng bàn chân thẳng vọt lên. Thi vị quy khoát tay, như đao gió lốc ở đầu ngón tay của hắn lập tức hình thành, lao thẳng tới Trầm Luyện mà tới. Tán, Trầm Luyện phất tay vẫy một cái, gió lốc tản đi, lợi hại. Trầm Luyện tâm thần hơi chấn động, nghĩ đến hạ, hỏi, là không phải là cái gì thương tổn đều có thể đàn hồi, bao quát quỷ dị khó lường nguyên rủa sát thương. Mã Thuần Chân gật gật đầu, ta có thể hấp thu bất cứ thương tổn gì, vị quy có thể thả ra bất kỳ sát chiêu. Trầm Luyện ánh mắt sáng ngời, có thể không tồn trữ thương tổn. Mã Thuần Chân nhướng mày, lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Này đối với kỳ cổ, kinh khủng nhất địa phương chính là ở đây, ta có thể kéo dài không ngừng hấp thu thương tổn, mà vị quy có thể một lần thả ra khổng lồ lực công kích. Chính vì nguyên nhân này, chúng ta là vô song kết hợp, không gì phá nổi. Thi vị quy vào lúc này đưa tay ra, không chỉ dừng lại tại đây. Mã Thuần Chân cười dắt hắn tay, trắng đen ánh sáng nhất chuyển, thoáng chốc Trầm Luyện thấy hoa mắt, thân thể đột nhiên xuất hiện ở hồ đối diện truyền tống. Trầm Luyện chân chính khiếp sợ. Mã Thuần Chân cười nói, nhìn ra rồi đi, Bắc Cu Vương sáng tạo này đôi kỳ cổ chính là vì bảo vệ tác dụng, phụ gia truyền tống khả năng không phải là vì chạy trốn, mà là vì có thể để cho chúng ta mau chóng đến nơi cung chủ bên người. Trầm Luyện thở dài nói, như vậy giọt nước cũng không lọt bảo vệ, thực tại không có sơ hở nào, chẳng trách công tôn độc tú không cách nào vừa lòng đẹp ý. Trầm ngâm hạ, công tôn độc tú ở cái gì đẳng cấp? Công tôn thải trả lời, cô ở 5 năm trước tự bước vào cấp độ truyền kỳ. Nếu không như vậy, nàng không thể chấn được Bắc U cung, nắm giữ cung chủ vị trí không phóng. Trầm Luyện cau mày, có chuyện để ta trăm bề bất đắc kỳ giải. Nếu công tôn độc tú là truyền kỳ đẳng cấp cao thủ, nàng tại sao không tự mình đến cùng ta tranh đoạt vương chi ngọc bích, mà là ngưng luyện ba cái phân thân ra trận? Mã Thuần Chân cười lạnh hạ, nàng không phải không nghĩ, mà là không thể. Trầm Luyện kinh ngạc, tại sao? Mã Thuần Chân cười cợt, không trả lời mà hỏi lại, hoàng kim đẳng cấp cổ sư đã nắm giữ bài sơn đảo hải hủy diệt một thành sức mạnh, ngươi cảm thấy truyền kỳ đẳng cấp cổ sư có cường đại cỡ nào? Hoặc là, ngươi có nghe nói qua cái nào truyền kỳ cổ sư tùy ý thả ra sức mạnh sao? Trầm Luyện nghĩ đến nghĩ, lắc đầu nói, không có, tựa hồ truyền kỳ cổ sư cơ bản đều ẩn thế không ra. Mã Thuần Chân cười lớn một tiếng, hai tử, cái kia không gọi ẩn thế không ra, cái kia gọi con rùa đen rút đầu. Tất cả truyền kỳ cổ sư đều là con rùa đen rút đầu, không dám mạo hiểm đầu. Nàng còn nghĩ nói tiếp, thi vị quy đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Mã Thuần Chân nhất thời dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tóm lại, Bởi vì một số cấm kỵ, truyền kỳ cổ sư không cách nào tùy ý lấy ra sức mạnh. Mặc dù ra tay, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một đem thực lực áp chế ở hoàng kim đẳng cấp. Hoàng kim cấp 10 là cực hạn, ra cái này hạn mức tối đa, đem sẽ xảy ra hết sức hung hiểm sự tình. Trầm Luyện kinh ngạc không thôi. Nghe bà nói như vậy, lẽ nào cổ sư bước vào truyền kỳ đẳng cấp cũng không phải là chuyện tốt. Mã Thuần Chân cười khổ cười, truyền kỳ cổ sư tuổi thọ thật to kéo dài, sống được càng lâu, đây là chỗ tốt, chỗ hỏng sao? Liếc nhìn mặt hồ, ngươi nhìn mảnh này hồ, nếu như chúng ta đều là trong hồ cá, trong đó một số cá không ngừng trưởng thành tiến hóa, cuối cùng bọn họ rốt cục có thể trồi lên mặt nước. Ngươi cảm thấy này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trầm Luyện trầm tư không nói. Mã Thuần Chân cười khoát tay áo một cái. Hiện tại ngươi không dùng muốn những thứ này có không có. Cách bên trong còn xa xôi lắm. Chuyên tâm tu luyện tăng cường thực lực mới là đường ngay. Trầm Luyện vội vã lên tinh thần. Thỉnh giáo, bà, ta đã tu luyện ra thần thông. Con đường sau đó làm như thế nào đi? Mã Thuần Chân vỗ tay cười nói. Có thần thông, con đường sau đó là tốt rồi, đi hơn nhiều. Hai tử, ngươi có nghe nói hay không quá thần thông quảng đại, pháp lực vô biên câu nói này? Trầm Luyện gật đầu, liền Mã Thuần Chân nói tiếp. Ngươi tu luyện ra thần thông, kỳ thực chỉ là mở ra một đầu. Thần thông cùng pháp lực mật không thể phân. Thần thông là thu được pháp lực đi qua một trong, mà có pháp lực mới có thể sử dụng tới chân chính thần thông. Trầm Luyện không nhịn được hỏi. Cái gì là pháp lực? Mã Thuần Chân giơ tay lên, lòng bàn tay có óng ánh ánh sáng lưu chuyển, nói, đây là tới tự không khiếu chân nguyên. Sau đó, nàng mắt sáng lên, trên đất tiểu thạch đầu vụt lên từ mặt đất, treo ngừng giữa không trung. Nàng nói, đây là niệm lực, cũng chính là hồn lực. Trầm Luyện gật gật đầu. Chân nguyên cùng hồn lực là cổ sư có cơ sở sức mạnh, nhìn cho rõ. Mã Thuần Chân nhìn chăm chú nàng lòng bàn tay của chính mình, chân nguyên ánh sáng dần dần biến hóa, khi thì mãnh liệt, khi thì hư huyễn. Đây là, Trầm Luyện thân thể chấn động. Ngươi đem chân nguyên cùng hồn lực tan hợp lại cùng nhau. Mã Thuần Chân, chân nguyên là cổ thông qua thân thể sinh ra sức mạnh. Hồn lực là cổ thông qua linh hồn sinh ra sức mạnh. Hai người dung hợp lại cùng nhau chính là pháp lực. Pháp lực là xen vào chân nguyên cùng hồn lực, trong đó kỳ diệu sức mạnh có thể chuyển hóa thành chân nguyên, cũng có thể chuyển hóa thành hồn lực. Có thể nói, pháp lực là càng cao hơn nhất đẳng sức mạnh, huyền ảo vô tận. Thi vị quy mở miệng nói, ngươi lĩnh ngộ ra thần thông, là tâm thần hợp nhất mà thành. Này kỳ thực chính là đang mô phỏng pháp lực đản sinh quá trình. Chỉ có điều lưu ở nông cạn cấp độ, thần thông uy lực tự nhiên cũng không cường đại. Trầm Luyện thay đổi sắc mặt, ta vẫn lầm tưởng. Thần thông chỉ là đặc hiệu thăng hoa, gia tăng phát ra thương tổn. Mã Thuần Chân cười nói, thần thông mới không có đơn giản như vậy. Ngươi không rõ ràng ảo diệu bên trong, chủ nếu là bởi vì thần thông cổ rất khó tu thành. Phượng Long Lân Giác, có thể tham khảo án lệ thực tại không nhiều, không giống thế gia huyết mạch cổ cùng tông phái truyền thừa cổ. Bọn họ thậm chí không dùng kiếm ý tu luyện, chỉ cần kéo dài tiến hóa cổ. Đến rồi hoàng kim đẳng cấp sau, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra pháp lực. Trầm Luyện cũng là pháp lực, huyết mạch cổ có phải là vẫn như cũ mạnh nhất? Mã Thuần Chân thở dài nói, một loại tình huống dưới là như vậy không sai. Huyết mạch cổ cùng thế gia huyết mạch một thể, Điều độc đến tự nhiên càng thêm ung dung như ý. Như vậy cũng tốt, sánh vai tay trong đó quyết đấu. Ngang nhau thực lực tình huống dưới, ai binh khí trong tay càng tiện tay ai thắng, một hỏi một đáp. Trầm Luyện hiểu ra, không khỏi trong lòng lửa nóng. Sức mạnh thân thể cùng lực lượng linh hồn dung hợp, tức là pháp lực. Trầm Luyện lúc này nhắm mắt lại, thôi thúc võ tông cổ không khiếu bên trong cuồn cuộn hoàng kim chân nguyên. Thôi thúc tay ếch cổ thả ra cuồn cuộn hồn lực. Hai người ở võ tông cổ không khiếu bên trong ầm ầm xông tới một chỗ. Dần dần, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh sinh ra mà ra. Hơi thở mạnh mẽ như là sóng lớn xung kích tứ phương. Công Tôn Thải nhất thời kinh ngạc thốt lên. Thật cường liệt sóng pháp lực. Hắn tu ra pháp lực. Trong phút chốc, Mã Thuần Chân đột nhiên trợn to mắt. Thi vị quy cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không cách nào bình tĩnh. Hết chương.